Sự trả thù của vợ trước tổng giám đốc, chương 11, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loay hoay cả một ngày hết họp rồi lại xử lý một núi giấy tờ, cuối cùng khi ngước lên nhìn thì đồng hồ đã điểm 8 giờ tối, tới nơi rồi, thật là bóp chết người mà, nhưng bù lại xem như việc cũng đâu vào đó. Giờ Dịch Tân mới cảm thấy bụng đói, cầm điện thoại định gọi thức ăn đem đến thì vừa nhìn thấy tin nhắn của Á Kỳ. GT, Dịch Tân đọc tin nhắn rồi cười. Cô gái này từ ngày anh ở lại công ty tới giờ ngày nào cô cũng đều đặn mang quần áo lên cho anh, rồi còn mang canh đến, không thì ngày nào cũng nhắn tin nhắc anh ăn uống đầy đủ. Nghĩ lại thì anh hơn tuần nay không về nhà còn gì. Giờ cũng nên về nhà rồi. Nghĩ là làm anh đứng dậy cầm áo khoác mở cửa bước ra xuống gara lấy xe một mạch chạy thẳng về nhà. Về tới nhà, bước vào liền thấy dì Minh chạy ra đón, liếc một vòng quanh nhà không thấy cô đâu quay ra hỏi dì Minh. Á Kỳ, cô ấy ra ngoài rồi à? Không, thiếu phu nhân đang bếp nấu ăn. Nấu ăn giờ này à? Dịch Tân cảm thấy khó hiểu. Vâng, thiếu phu nhân bảo hầm canh để mai đem lên công ty cho ngài. Thì ra là vậy, vì anh sao? Được rồi, không còn sớm gì cũng nên đi nghỉ sớm đi. Bước chân hướng vào phòng bếp xem thử, đứng khoanh tay tựa vào cửa phòng bếp, nghe tiếng động Á Kỳ nói vọng ra. Dì Minh, con một mình ở đây làm được rồi, dì mau mau về phòng nghỉ đi. Là anh, Á Kỳ ngẩn người ra, giọng nói này, không lẽ nào là... Quay người lại mừng rỡ, Dịch Tân, anh về rồi sao? Cách chương.